Trình Giai Kỳ vừa mới ăn xong thì điện thoại lại đổ chuông. Nhìn dáng vẻ dạo dực vì tình yêu của cô ấy, Lục Thanh Du biết là người trợ lý kia tới đón cô ấy rồi. Cô không khỏi quay đầu liếc nhìn Bùi Dục Ngôn. Bùi Dục Ngôn nhìn lại cô và lạnh lùng nói. Ăn nhanh đi, nếu không lại đến muộn đấy. Trên đường tới công ty, Lục Thanh Du hơi khẩn trương. Cô luôn cảm thấy chột dạ và hơi sợ hãi khi nói dối Bùi Dục Ngôn. Bởi vì Lục Thanh Du vẫn luôn thất thần nên thậm chí còn chẳng biết chiếc xe đã dừng lại. Bùi Dục Ngôn gác một tay lên trên tay lái, quay đầu ung dung nhìn cô, giọng điệu nặng nề nói. Xuống xe, à, được, Lục Thanh Du kịp phản ứng, vội vàng mở cửa xe bước xuống. Bùi Dục Ngôn thấy cô xuống xe, bàn tay đặt trên tay lái bất giác siết chặt. Lục Thanh Du đi được một đoạn thì quay đầu nhìn lại. Thấy xe của Bùi Dục Ngôn vẫn đỗ yên tại chỗ, không có dấu hiệu gì sẽ rời đi. Cho dù cô không nhìn thấy mặt của Bùi Dục Ngôn, nhưng cô biết anh chắc chắn đang nhìn cô. Không biết vì sao, cô cảm thấy trong lòng nghẹn lại. Thật ra Bùi Dục Ngôn mắng cô cũng chỉ vì quan tâm cô mà thôi. Bùi Dục Ngôn không phải là người nói nhiều, bình thường cũng nói rất ít, khi tức giận càng dọa người hơn. Nhưng cô biết, không cần quan tâm anh làm gì, nói gì, hung dữ với cô, mắng cô cũng là muốn tốt cho cô thôi. Nghĩ tới đây, cô cũng không bước chân ra nổi nữa. Cô không nên lừa gạt anh như thế. Cô nghĩ vậy quay đầu và chạy ngược về. Khi chạy đến trước xe, cô mở cửa xe và thở hổn hển nói với Bùi Dục Ngôn. Anh cả, thật ra em đã mất việc rồi. Hôm nay em cũng không cần đi làm. Là em lừa anh, hai tay cô nắm lấy túi sách, vẻ mặt khẩn trương nhìn Bùi Dục Ngôn giống như một đứa trẻ tự biết mình phạm sai lầm. Rất sợ phải nhận lấy những lời trách mắng sắp ập tới. Bùi Dục Ngôn hơi nhếch môi, nhìn ánh mắt thấp thỏm của cô mà không đành lòng, lời ra đến bên miệng lại nuốt vào, chỉ lãnh đạm nói hai từ, lên xe. Lục Thanh Du chớp chớp mắt, có phần không dám tin vào tai mình. Anh cả tự nhiên không tức giận à, hay anh định dẫn cô về rồi mới phạt cô? Vừa nghĩ tới khả năng này, cô cúi đầu lên xe, ngồi sát cửa sổ xe, cách Bùi Dục Ngôn thật xa. Đến buổi tối anh đã biết chuyện hôm qua cô bị ông chủ quấy rối. Lúc đó trong lòng anh rất tức giận đến mức bỏ hết công việc trong tay muốn lập tức đi tìm cô. Nhưng trên đường đi, anh dần dần bình tĩnh lại. Nhớ tới lời lần trước cô từng nói, chuyện của cô sẽ tự mình làm chủ, cô gái lớn lên rồi, anh không thể lại dùng cách quản trẻ con lúc trước tới ép buộc cô nữa. Anh đoán cô sẽ quay về phòng nên qua đó trước chờ cô. Anh chờ cô chủ động mở miệng nói cho anh biết, anh cảm thấy, ở trong lòng Lục Thanh Du, hắn chắc hẳn có thể tín nhiệm được, nhưng không ngờ cô nhóc này là một kẻ không có lương tâm. Anh chờ suốt một đêm mà cô không nói một lời nào. Anh nói muốn đưa cô đi làm, cô còn tính lừa anh nữa. Anh thật sự tức giận đấy. Nhìn dáng vẻ cô tránh anh như tránh rắn độc, tránh ở phía xa là cơn giận trong lòng anh lại càng tăng lên. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô, ngồi xích qua đây một chút, khách trương.